Chương 328, chiến đấu kịch liệt mở ra. Tuy là chỉ có hai người xảy ra giành chỗ biến hóa, bất quá lại trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ cục diện rằng co hiện tại yêu nguyệt bên này, không tính cả hắn lời của mình. Cấp đội trưởng nhân vật tổng cộng là có 14 người, mà Last Nọ Chẹt nhất phương cũng sắp rèn xóa lời nói lại cũng chỉ có 6 người, tương xoa chọn hơn 2 lần đương nhiên, Last Nọ Chẹt hay là đang số lượng chiếm giữ ưu thế. Dù sao có 6 cái cấp đội trưởng cùng 20 người đội phó cấp hạ dần cả tồn tại đây, bất quá cũng không hơn phương đó sẽ bị hiệt thu được thắng lợi cuối cùng, tuyệt đối không phải có tầng dưới chốt số lượng tới quyết định, mà là từ đỉnh cấp rất ít người quyết định, nếu như mới vừa mới có thể trực tiếp đem Esgen giải quyết, như vậy chiến đấu lần này có lẽ sẽ lúc đó kết thúc, cho nên số lượng đối với bất luận cái gì tranh đấu mà nói đều tuyệt đối không phải là trọng yếu nhất. Là tối trọng yếu vĩnh viễn là đứng ở đỉnh cấp một nhóm nhỏ người lao đại, chớ cùng cái này tiếu diện hổ nhiều lời, trực tiếp khai chiến đi. U hồn có chút không kịp chờ đợi nói rằng, tiếu diện hổ sự xưng hô này xác thực rất hình tượng, làm cho Esgen sắc mặt biến thành đen. Hắn trận này nhưng là không ít bị Esgen sai bảo, trong lòng cũng nín một khí đây, hơn nữa hắn bây giờ là rất muốn giết Esgen chết, sau đó bắt được cái vật kia. Nghiên cứu một chút rốt cuộc là vì sao đang hấp dẫn chính mình lại nói tiếp, ý chỉ Margin có thể quả quyết như vậy phản bội Esgen, cũng không ít ú hồn xúi dục tổng đội trưởng, chúng ta vẫn là đánh nhanh thắng nhanh đi, người đàn ông này không thích hợp ở lâu kỳ ổ giả cụ sùn xì nhắc nhở cũng tốt, các ngươi đi đối phó còn lại ạ giản cả, Esgen giao cho ta có thể, nhớ kỹ, một hồi vô luận ta và Esgen ở trong chiến đấu phát sinh cái gì cũng không muốn tiếp cận. Để tránh khỏi lại chúng người kia kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệt cái chồng yêu nguyệt dặn dò, hắn cũng không muốn xuất hiện lần trước tình huống, vậy phiền phức lớn rồi phải 14 người tề thanh ứng nói, sau đó tự yêu. Nguyệt phía sau đồng thời lao ra ngoài, vòng qua Esgen, hướng về ạ dặn cả quân đoàn một đám công tới, chỉ có yêu nguyệt cùng Esgen hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, cùng nhìn nhau hai người bọn họ đều biết, chân chính giải quyết tương hội tại mình và đối phương giữa hai người sản sinh. Dù cho Last Nọ Chẹt hết thể ạ dặn cả đều bị diệt, nhưng là nếu như yêu nguyệt bị Esgen giết chết nói, như vậy cũng liền ý nghĩa sổ sổ xì hệ tỷ nhất phương bại trận đương nhiên, yêu nguyệt sẽ không để cho loại. Tình huống này phát sinh bên kia, tất cả mọi người tìm xong rồi riêng mình đối thủ kỳ ổ giả cụ sùn xì cùng ụ kỳ tạc dâu hì giữ hai cái này từ nhỏ bạn chơi liên thủ, cùng sờ tạ ước đối mặt. Cái này cũng là bọn họ ngay từ đầu liền quyết định tốt đẹp vụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng cụ rổ xạ kỳ ý xỉn hai người đối phó ủn quả họ dạ. Yêu Nguyệt dặn dò qua hai người nhất định phải cẩn thận, đồng thời đem ủn quả họ dạ chiến đấu thủ đoạn trước giờ nói cho hai người bọn họ. Nói như vậy phần thắng cũng sẽ tăng một ít người cuối. Cùng và sổ lộ tại ạ dặn cả tỷ ở hạ di bèn, làm là nữ tính ạ dặn cả thì là từ đồng dạng thân là nữ tính hai vị đội trưởng xì hào ỉn dò gì trịa cùng sở phồng hai người liên thủ đối phó dò gì trịa cùng sở phồng đều là thuộc về tốc độ hình tử thần. Hơn nữa bởi vì từ trước đây thật lâu liền làm việc với nhau, ở ăn ý phối hợp với là không cần phải nói, hai người liên thủ tương chiến lực trình độ lớn nhất phát huy được, bên này sẽ không có vấn đề kỳ thực nguyên bản làm cho lì ẹn đối phó tỷ ở hạ gì bèn mới là thích hợp nhất. Người nữ nhân này ở ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ dưới sự trợ giúp đã chữa trị trên đầu mặt nạ, lần nữa khôi phục đến lúc trước cha nở dê tha y, nhưng lại nhiều hơn một cái trở nên lớn nhỏ đi năng lực. Bất quá yêu nguyệt cắt cử cho lì ẹn một cái mới nhiệm vụ, đó chính là đi hủ hệ cổ mẫn đồ trực đảo Esgen tổ chim, đồng thời hết khả năng đem còn dư lại hết thể hư cùng ạ dặn cả đều thu phục cấp thấp hư. Ở cao cấp hư trước mặt là không có động thủ năng lực, đây là một loại thiên nhiên áp chế. Cho nên làm cho lì ẹn đầu này và sổ lộ tới cấp hạ dặn cả đi chấp hành cái này nhiệm vụ, đó là ở thích hợp. Bất quá đây cũng là yêu nguyệt vì lấy phòng ngừa vắng nhất, nếu như Esgen cuối cùng chạy trốn nói, như vậy lì ẹn đem hủ hệ cổ mẫn đổ cho thu phục, thì tương đương với đưa hắn một điều cuối cùng đường lui cũng lấp kín. Đối mặt Esgen, yêu nguyệt không thể không cẩn thận một chút, tam đầu và sổ lộ tới cấp hạ dặn cả đều có người đối phó, hơn nữa xem ra hiện tại đánh thẳng lực lượng ngang nhau. Chắc là không cần lo. Lắng còn dư lại chính là sa ú con ạt dù chặt cấp hạ dặn cả cùng với 20 con kỳ lì ạn cấp hạ dặn cả khác, thì là từ hí giả cổ xỉn gì, sa dù gạ kỳ hí dọ gì, lớp ẹt qua, mù gù dù mạ kèn xây, cú nạ mà hí dồ cùng với tên hoàn lì xả cái này 6 cái giả diện đi đối phó. Tuy là về số lượng chiếm giữ thế yếu, nhưng là ở về chất lượng đó là tuyệt đối không thể so những thứ này ạ dặn cả phải kém, thậm chí càng cao. Phải biết rằng hí giả cổ xỉn gì, mù gụ rủ mạ kẹn sực cùng lớp S quả vậy cũng là cấp đội trưởng giả diện, lúc đầu thực lực liền rất mạnh, hô lò hóa sau đó càng thêm mạnh mẽ, cho nên từ bọn họ 6 người đi đối phó 20 con ạt rủ chặt cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa yêu nguyện còn chưa ra hết thực lực, đừng quên ý chí mà Zgin cùng ú hồn hai người. Sở dĩ không để cho bọn họ tham dự vào trong chiến đấu, chính là vì có thể làm cho hai người bọn họ có thể nhìn chung toàn cục, phát hiện ở nơi nào có đột phát tình trạng, hoặc là người nào lâm vào hiểm cảnh, có thể kịp thời trợ giúp cứu trợ, đem phiêu lưu xuống đến thấp nhất, không chê vào đâu được bộ tự, không chê vào đâu được phân phối, vừa lên tới lượng phương thế lực liền đánh túi bụi, trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn ra ai mạnh hơn, người nào yếu kém, bất quá nghĩ đến theo thời gian đưa đẩy. Điểm này sẽ từng bước bại lộ đi ra. Chiến đấu phân bố ở trên thị trấn cả dạ cụ dạ không các ngõ ngách, cao lầu cao ốc bị phá hủy, phố đường cái bị phá hư, rất nhanh chỗ ngồi này Mỹ lệ hiện đại hóa tiểu thành trấn cũng đã biến thành một vùng phế tích. Đổ nát thê lương, đống hỗn độn bất kham, dù sao đều là cấp đội trưởng trở lên chiến lực, chiến đấu ảnh hưởng cũng là không thể đo lường. Từng chiêu từng thức đều mang hủy diệt cùng phá hư, xa ổ sổ xì hệ thì giống như tới đều cấm cấp đội trưởng tử thần vô duyên vô cớ xuất thủ chiến đấu. Cũng là bởi vì cấp đội trưởng nhân vật mỗi một lần chiến đấu cũng có thể đối với xa ổ sổ xì hệ thì tạo thành cực đại tổn thương. Toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ duy nhất an tĩnh địa phương, có thể chính là yêu nguyệt cùng Esgen nơi. Này, hai người như trước chỉ là ở đơn thuần đối diện, cũng không có phải ra tay dấu hiệu. Bất quá bình tĩnh này bầu không khí phía dưới, lại cất giấu so với còn lại địa phương chiến đấu còn nguy hiểm hơn vòng xoáy cuộn trào mãnh liệt chảy xiết, ám chiều tung hành, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị nuốt mất hài cốt không còn V909.